Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, trang 163. Bọn họ xứng đáng đã chịu nguyền rủa. Như vậy chúng ta liền đi xem, Arthur nhìn về phía Bội Luân tràn đầy thù hận hai mắt. Bọn họ đến tột cùng đã chịu chính là cái dạng gì nguyền rủa đi, Phan Nội Đặc quảng trường thình lình xảy ra vỡ ra mang đi một ít bị nguyền rủa thôn dân. Cũng làm mặt khác thôn dân bốn hướng mà chạy, mà nếu đúng như phía trước Robin theo như lời. Bọn họ là vô pháp rời đi Phan Nội Đặc, như vậy những người này liền nhất định còn tránh ở Phan Nội Đặc nào đó vị trí, vừa mới như vậy đại động tĩnh, Arthur nói. Các thôn dân nhất định đều đem chính mình giấu đi, Bội Luân. Ngươi còn nhớ rõ Phan Nội Đặc có này đó địa phương đặc biệt thích hợp giấu người sao? Bội Luân cúi đầu nghĩ nghĩ, thôn phía tây có một cái hầm băng, Bội Luân nói. Là chuyên môn dùng để vì hiến tế tàng băng, kiến đến phá lệ rắn chắc cùng vững chắc, cũng phá lệ thích hợp người giấu ở bên trong, các thôn. Dân khẳng định sẽ vì bảo hộ chính mình mà trốn tránh ở bên trong, đi thôi, Arthur nói. Bội Luân, từ ngươi dẫn chúng ta tới đó đi thôi, Robin, ta tưởng đi ra bên ngoài. Hầm băng có người có thể run run rẩy rẩy mà nói, không có ánh mặt trời. Ta sắp điên rồi, không có ánh mặt trời chiếu xạ. Này đó ra màu lục thôn dân sẽ dần dần mà mất đi thanh tỉnh ý thức. Nổi điên phát cuồng, đi ra ngoài sẽ chết, Robin đồng dạng run rẩy thanh âm nói. Các ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến cái kia ác ma sao? Ác ma sống lại, ác ma sống lại, nàng sẽ tới tìm chúng ta báo thù. Báo thù, hầm băng chung, một cái bén nhọn thanh âm vang lên. Nàng muốn báo thù, không phải đã sớm báo sao? Chúng ta hiện tại sẽ biến thành như vậy. Chẳng lẽ còn không phải là chúng ta báo ứng sao? Nói hưu nói vượn. Một cái thế nhưng lúc này còn trung khí mười phần thanh âm vang lên, cái gì báo ứng? Này rõ ràng là Thánh Diệp ban cho chúng ta lễ vật. Thanh âm này mang theo một chút già nua, phi. Có người thoá mà, này xem như cái gì lễ vật? Đem chúng ta biến thành như vậy bất sinh bất tử quái vật sao? Chỉ cần không có ánh mặt trời, tùy tiệt tùy chỗ đều sẽ bởi vì mất đi lý trí mà phát cuồng. Mà dưới ánh mặt trời thời điểm, lại sẽ giống như bị khống chế giống nhau, vô hạn mà đi sùng bái ánh mặt trời, quả thực là sống không bằng chết, mà chết. Có người thử ở ngắn ngủi lý trí chung kết thúc chính mình sinh mệnh, lại căn bản hoa không khai chính mình làn da, Thánh Diệp làm chúng ta vĩnh sinh bất tử. Các ngươi thế nhưng còn ở nơi này lung tung oán giận. Các người thật là không biết tốt xấu. Kia già nua thanh âm lúc này lại vẫn phẫn nộ lên. Vĩnh sinh bất tử. Vĩnh sinh bất tử quái vật sao? Hầm băng bên trong vang lên kề bên hỏng mất thanh âm. Người này lão bất tử đồ vật như thế nào còn? Sống, có càng thêm phẫn nộ thanh âm vang lên. Chúng ta sở dĩ sẽ biến thành này phó không người không? Quỷ bị dáng, đều là bởi vì ngươi. Hầm băng bên trong bỗng nhiên vang lên có người va chạm đả kích thanh âm, người cư nhiên dám đánh. Ta là tư tế, người tính cái gì tư tế? Chính là người hại chúng ta. Chính là người hại chúng ta. Ta là hiến tế, người không thể đánh ta. Đánh chính là ngươi. Khắc khẩu đánh nhau thanh âm ở trống trải hầm băng không ngừng tiếng vọng, mà hầm băng bên trong. Mọi người đều ở yên lặng nghe, không người ngăn trở. Chương 73 nguyền rủa quy tắc, các người đều là kẻ điên. Các người đều là kẻ điên, còn không có đến gần Bội Luân sở chỉ hầm băng nơi. Một cái tang thương mà to lớn vang dội tiếng kêu liền truyền vào lị áo mấy người trong tai, nghe. Thấy thanh âm như là cái chính phái nhân sĩ, đáng tiếc, tư tế. Bội Luân trợn to hai mắt kêu ra người nọ thân phận, cái này lão đông tây thanh âm. Bội Luân vĩnh viễn đều sẽ không quên rớt, một đạo quần áo tả tơi màu xanh lục bóng người nhảy vào. Mấy người tầm mắt giữa, lị áo trêu chọc nói, nha, chúng ta còn chưa có đi tìm đâu, chính mình liền nhảy ra ngoài nha. Đáng chết, cẩu đồ vật. Bội Luân nghiến răng nghiến lợi, một chút xông ra ngoài, ai ai ai, như thế nào có thể tùy tiện rời đi đội ngũ đâu. Lị áo ở phía sau không lắm nghiêm túc mà oán giận một câu, Bội Luân đã vọt tới kia màu xanh lục. Thân ảnh lúc sau, nàng một chân đạp đi xuống, đem người nọ đạp cái lảo đảo, sau đó thả người một phát, đem người phát gục trên mặt đất. A a a, phía dưới người nọ liên tục đau hô lên, nguyên lai là Bội Luân đang ở nhanh chóng huy quyền, từng quyền đến thịt, không hổ là trải qua sóng to gió lớn người. Này một quyền, chuyên chọn nhất đau địa phương đánh, chờ đến lị áo mấy người đến gần. Liền nhìn đến một cái đầu tóc hoa dâm lục da lão nhân bị đánh đến hai tay ôm đầu. Liên tục, bất quá, này màu xanh lục da rất hậu nha, lị áo sờ sờ cằm. Như thế nào tấu này nửa ngày, cũng không gặp đinh điểm xanh tím đâu. Bội Luân, đừng đánh, A Thơ mở miệng. Hắn là tư tế, hẳn là biết không ít chuyện, Bội Luân hít sâu một hơi. Dừng trong tay nắm tay, đứng dậy, cảm giác được trên người không có nắm tay. Nằm trên mặt đất lão nhân một chút mở mắt ra, ngay sau đó xoay người dựng lên, hắn lỗ mũi chiều thượng. Ngữ khí khí phách, nhìn một vòng trước mắt mấy người, kiêu ngạo nói, các ngươi là ai? Bội Luân vén tay áo lên, tiến lên một bước lại muốn đánh người, lão nhân theo bản năng rụt phía dưới. Trước mắt lão nhân lục đến phá lệ hắc, cảm giác là lị áo bọn họ gặp qua phan nội đặc thôn dân chung. Màu da sâu nhất một cái, trên mặt hắn khe rãnh trải rộng, nhăn bèo nhèo, phối hợp thượng hắc lục làn da, phá lệ không giống cá nhân, tóc nửa trắng nửa đen. Sợi tóc hình chữ X, lung tung rối loạn, cảm giác như là bị người cố ý xả ra tới. Trên người quần áo cũng là rách tung tóe, như là bị người xả hỏng rồi. Thoạt nhìn này tư tế hiện giờ đãi ngộ không thế nào hảo a, ngươi là phan nội đặc tư tế. A Thơ tiến lên một bước, mở miệng hỏi, lão nhân vừa nghe lời này, càng thêm ưỡn ngực ngửa đầu lên. Không sai, ta chính là phan nội đặc tư tế, ngươi tìm ta có việc. Ngoặc kép, hết chương.